Playboy và Hot Girl. Chương 16, chương 11, chỗ ngồi mới. Trời ơi, tôi không thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ru tươi cười nhìn cả ba. Thì cũng mới về thôi. Ru tươi cười nhìn ba người họ. Lẽ ra trong những lúc như thế này thì phải vui nhưng sao chan. Cây và Can có vẻ gì đó sợ sợ, mà nói đúng hơn là đang rất sợ, bởi lẽ mỗi khi Ru cười là đại họa lại sắp xảy ra, và lần này người gây ra và cũng là người hứng chịu cô ai khác ngoài Cây. Mọi người khỏe chứ? À, khỏe. Ba người lắp bắp. Ba người lá chan. Cây và Can đó, mình viết như vậy để cho nó đỡ dài dòng. Ừ, vậy thì tốt. Toy Coast một người muốn giới thiệu với mấy người đây. Cô ấy là Tuyết Mi, mọi người gọi là Hanna được rồi. Ru nói rồi lôi Hanna lại gần phía mình để giới thiệu. Hanna, cái tên này sao nghe quen quá mày ơi. Chan quay xuống hỏi nó. Người ta có đo nhầm chỉ số IQ của mày cô mà sao mày ngu thế hả? Nó nói. Hanna là. À nhớ rồi, mà sao bạn ấy lại ở đây? Chan ngơ ngác nói rồi nhìn về phía Hanna đang đứng. À, mình là học sinh học bổng. Ơ thế mọi người quen nhau từ trước rồi à? Ru hỏi Chan. Dạ, em đang định xin hiệu trưởng cho bạn ấy về đây học mà ai ngờ em chưa cần xin. Chan tươi cười đáp lại lời của Ru. Ru, Chan, Hanna và nó buôn qua buôn lại những chuyện trên trời dưới đất mà cô để ý đến ánh mắt hình viên đạn của cô chủ nhiệm đang nhìn tụi nó. Thấy Thế Tiên ở đằng sau vội ngoi lên rụt rụt tay áo Chan. Này bà có im lặng một tí được cô hả? Trật tự đi ra chơi xuống căng tần rồi nói tiếp. Giọng Tiên nói nhỏ chỉ đủ cho Chan và anh nghe thấy. Trẻ con ở đâu xem vào thế này? Chú cô thấy là chị đang nói chuyện với chị dâu ta à? Chan gắt vào mặt Tiên. Chị dâu. Tiên đơ luôn trước hai từ chị dâu mà Chan vừa phái ra mà cho gơ phải mội mình anh đâu, hầu như là con gái của cả cái lớp này ngấy hết vì câu nói của Chan rồi. Lấy lại tinh thần sau ba s đơ, Tiên đưa tay lên bịt cái miệng như loa phóng thanh của Chan, lại đưa mắt nhìn lên phía bàn giáo viên. Thấy thế Chan cũng nhìn theo và cả mấy người kia cũng vậy. Hình ảnh trước mắt khiến ột người bảo như nó cũng phải giật mình. Mày ơi, đâu cô chủ nhiệm đang bốc khói kia. Chan ngây ngô nói. Cô làm mất hình tượng của lớp mình quá. Tiếp đó là nó. Cô ơi, cô có sao cô? Tiên đứng lên hỏi cô chủ nhiệm. Các em nói xong hết chưa? Dạ rồi ạ, chúng nó đồng thanh tập 1. Nó xong hết rồi thì bây giờ đến lượt cô nói. Không bạn nòa được cắt ngang nghe chưa? Dạ tụi em biết rồi ạ, đồng thanh tập 2. Bây giờ cô sẽ xếp lại chỗ ngồi. Và cô bạn nào được có ý kiến? Biết sẽ có đứa phản đối nên phải nói trước. Dạ cô, lần này là cả lớp đồng than. Đầu tiên sẽ là Mi, em ngồi cùng bạn với Khải Anh. Thiên Thiên ngồi cùng bạn với Thiên Phúc. Hoàng sẽ ngồi cùng bàn với Nhi. Còn lại Can sẽ ngồi cùng bàn với Băng. Còn bàn cuối cùng Cai sẽ là của Khánh Đăng. Dứt lời cô chủ nhiệm đi ra khỏi lớp, để lại mọi đống bực bội trong đầu của bọn nó và bọn hắn. Chỗ ngồi mới của bọn nó được cô chủ nhiệm xếp lại như sau. Bàn thứ ba tổ 1 là bàn của Cây và Hanna. Bàn dưới là bàn của Can và Ru, còn bàn cuối cùng của tổ 1 là bàn của nó và hắn. Sang tổ 2, bàn song song với bàn của Can và Ru là bàn của Tiên và Chan. Bàn cuối cùng trống là bàn của Khánh Đăng. Cách chương.